Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, Hoàng Uyển Bố Phòng, báo, khởi bẩm thứ sử, ngoài thành 20 dặm phát hiện cắt pha khăn vàng tung tích, tiếng bước chân dồn dập tại nhữ. Nam thành trong phủ thứ sử vang lên, một tên binh lính dắt cuống họng hô to, mồ hôi trên trán xẹt qua, sau đó rơi vào trên mặt đất. Ngay tại trong phủ trao đổi chính vụ Dự Châu quan viên, không khỏi tất cả đều sững sờ, cũng chưa kịp phản ứng, cát pha khăn vàng đã xuất hiện ở ngoài thành 20 dặm chi địa. Ngồi tại chủ vị Hoàng Uyển, lộ ra không dám tin thần sắc. Binh sĩ kia lớn tiếng nói, tiểu nhân không dám lừa gạt, cát pha khăn vàng đã tại 20 dặm bên ngoài. Bây giờ ngay tại hướng ta Nhữ Nam Thành chạy nhanh đến, đồn kỵ doanh đâu? Đồn kỵ doanh ở đâu? Một tên quan viên nhịn không được lên tiếng hỏi. Thamani thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên bị tin tức này bị hù không rõ. Trong phủ chúng quan viên cũng có chút hoảng loạn, lo lắng nhìn xem tên lính kia, không biết binh sĩ kia hồi phục. Hoàng Uyển nhìn về phía binh sĩ kia, cưỡng ép trấn định nói. Đi xuống đi, mật thiết tìm hiểu cắt pha khăn vàng động tĩnh. Vâng, binh sĩ thở dài một hơi, liền vội vàng xoay người rời đi. Gặp binh sĩ đi xa bóng lưng, Hoàng Uyển hung hăng cắn răng một cái, lập tức đem chú đóng ở ngoài thành các nơi binh mã đều rời đi thành nội, đồng thời tăng cường trong thành công sự phòng ngự, chuẩn bị nghênh chiến cắt pha khăn vàng. Phải canh giữ ở phía ngoài, binh sĩ hét lớn. Nghe cái này càng ngày càng xa tiếng bước chân, Hoàng Uyển trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi. Mặc dù bản quan không biết cát pha khăn vàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đồng thời cũng không biết đồn kỵ doanh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nhưng bản quan biết lúc này Nhữ Nam đã ở vào bấp bênh bên trong, nhìn chư vị đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đánh lui cát pha khăn vàng. Lúc đó đây hết thảy, không phân biệt, sương mù đều đem thổi tan, Hoàng Uyển ngữ khí kiên định nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo mắt một đám quan văn, đại chiến sắp đến chỉ sợ dân tâm bất ổn, các ngươi tiến đến hảo hảo trấn an, cắt không thể để Nhữ Nam Thành phát sinh động loạn. Phải, một đám quan văn lớn tiếng hồi phục. Hoàng Uyển đem ánh mắt nhìn về phía khác một bên võ tướng. Đến nỗi các ngươi, liền theo ta tiến về trước tường thành, chuẩn bị nghênh chiến cắt pha khăn vàng. Vâng, chúng Nhữ Nam võ tướng khom người hồi phục. Sau đó vây quanh Hoàng Uyển nhanh chân đi ra phía ngoài. Gặp Hoàng Uyển một đoàn người đi xa, trong phủ quan văn cũng nối đuôi nhau mà ra, nặng nề mà tiếng bước chân dày đặc tại Nhữ Nam thành nội vang lên. Chú đóng ở ngoài thành các nơi quân đội đồng thời lao tới thành nội. Cùng lúc đó Lục Khang mang theo Giả Niệm cùng Lục Tích hai người tại mấy tên thân binh chen chúc. Dưới, đi hướng thành Bắc Thành Lâu, thứ sử thanh âm truyền đến, Lục Khang, Lục Tích cùng Giả Niệm cúi người hành lễ, Hoàng Uyển bên người đã đứng đầy người ảnh, gặp Lục Khang đến đây liền vội vàng tiến lên tướng đỡ. Lục Thái Thú tới, bây giờ cắt pha khăn vàng đột kích. Chính là dựa vào ba vị Thái Thú thời điểm. Nhìn chư vị Thái Thú có thể đồng tâm đồng lực đánh lui cắt pha khăn vàng, Hoàng Uyển cao giọng nói. Đứng ở phía sau hai tên nam tử nhao nhao gật đầu. Chúng ta phụng mệnh đến giúp, tự nhiên tôn thứ sử chi lệnh mà đi, chắc chắn sẽ đồng tâm đồng lực đánh lui cắt pha khăn vàng, xin hỏi thứ sử. Đồn kỵ doanh bên ngoài cùng Nhữ Nam thành góc cạnh tương hỗ. Vì sao cắt pha khăn vàng thế mà không để ý đồn kỵ doanh uy hiếp xuất binh đột kích? Một người người mặc thái thú phục sức đối Hoàng Uyển hỏi. Thamani Hoàng Uyển lắc đầu. Bản quan cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá tư cắt pha khăn vàng dám không có sợ hãi xuất binh Nhữ Nam đến xem. Đồn kỵ doanh tất nhiên phát sinh một chút chúng ta không biết biến cố. Đám người đồng thời nhíu mày, Hoàng Uyển hơi suy tư một chút, nói đến kỳ quái, từ hôm qua trạng vạng tối bắt đầu, ta Nhữ Nam liền không có đồn kỵ doanh tin tức. Hôm qua trạng vạng tối. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó lần nữa sa vào đến suy tư. Lục Khang đột nhiên cắm, nói, mặc kệ Đồn Kỵ Doanh đang làm cái gì, chỉ cần chúng ta bảo vệ Nhữ Nam, như vậy đây hết thảy tự nhiên sẽ tra ra manh mối, bản quan cũng là như thế nghĩ, Hoàng Uyển nói. Một người mở miệng, coi như sợ Đồn Kỵ Doanh đối với Nhữ Nam không quan tâm. Vẻn vẹn lấy trong thành binh mã muốn lâu thủ, chỉ sợ có chút khó khăn, cái này. Hai vị thái thú đồng thời, lộ ra trần chờ thần sắc. Một tia không rõ lặng yên lan tràn, gặp bọn họ thần thái Hoàng Uyển đem mặt trầm xuống dưới. Chư vị, chưa chiến trước e sợ, phải chăng có chút không ổn, coi như Đồn Kỵ Doanh không muốn tới. Nhưng bọn hắn không dám đến sao? Chẳng lẽ liền không sợ triều đình trách tội? Hoàng Uyển nói, hai vị thái thú cảm giác Hoàng Uyển nói có lý. Thế là nhao nhao gật đầu. Không tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Ánh mắt nhìn về phía Lục Khang. Hoàng Uyển nói, Ba Châu viện quân, lấy Lục Thái thú binh lực hùng hậu nhất. Không biết Lục Thái thú đối với kế tiếp thủ thành chi chiến có gì cao kiến? Nguyện ý nghe từ thứ sử đại nhân chi lệnh, Lục Khang vội vàng tỏ thái độ. Hoàng Uyển trong tay binh mã 10000, trong đó trực hệ 4 giai tinh, duệ 1000. Nhữ Nam quân coi giữ 3000, hợp binh 4000, Lục Khang trong tay 3000, đại biểu cho Dương Châu. Dưới thân 2000 thì là Duyện Châu cùng Từ Châu. Cái kia không biết hai vị thái thú ý như thế nào? Hoàng Uyển hỏi Thamani gặp Lục Khang tỏ thái độ, trong tay hai người riêng phần mình binh mã bất quá 1000. Tự nhiên cũng không có dị nghị, nguyện ý nghe từ thứ sử chi lệnh, đã ba vị thái thú đều không dị nghị. Vậy bản quan liền trực tiếp ra lệnh, Hoàng Uyển cao giọng nói. Lục Khang đám người đồng thời cúi người hành lễ. Mời thứ sử hạ lệnh, mời Duyện Châu Trần Lưu quận thái thú cùng Từ Châu Hạ Bi quận thái thú hợp. Binh một chỗ, Đồn Trú Đông, Môn, Hoàng Uyển nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Khang, mời Dương Châu Lư Giang quận thái thú chia binh, Đồn Trú Tây, Nam Hai, Môn, đến nỗi Bắc Môn thì, giao từ bản quan tự mình đóng giữ. Đồng thời chuẩn bị tùy thời gấp rút tiếp viện còn lại 3, Môn, Hoàng Uyển nâng lên thanh. Amani đám người cùng kêu lên hét lớn, vâng, thời gian cấp bách. Mời chư vị lập tức bố phòng, Hoàng Uyển nói. Ba vị thái thú đối Hoàng Uyển cúi người hành lễ, mang theo thuộc hạ của mỗi người quay người rời đi, nhìn xem những người này bóng lưng rời đi. Hoàng Uyển tâm trầm xuống, cắt pha khăn vàng đã dám lao thẳng tới Nhữ Nam, như vậy Đồn Kỵ Doanh nhất định cũng có vấn đề. Nói cách khác tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến, có thể chịu đựng được mới có thể truy cứu trách nhiệm. Như không chịu đựng được vạn sự đều yên, báo, cắt pha khăn vàng tiên phong khoảng cách ta Nhữ Nam thành không đủ 10 dặm coi nhân số. Không thua 3000 tới chúng, thanh âm đánh gãy Hoàng Uyển trầm tư. Từng người tướng lĩnh đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻn vẹn chỉ là một chi tiên phong, thế mà cũng có 3000 tới chúng, cái kia chủ lực lại sẽ có nhiều ít. Bây giờ Cát Pha vừa mới đại thắng Đồn Kỵ Doanh, sĩ khí như mặt trời ban trưa, Nhữ Nam thật chống đỡ được sao? Tiên phong chủ tướng là ai? Hoàng Uyển hỏi Thamani binh sĩ kia nhanh chóng suy tư. Không biết tên, nhưng tiên phong chủ tướng cờ xí phía trên có một cái to lớn quách chữ. Hẳn là Cát Pha bên trong một vị họ Quách cử soái, họ Quách cử soái. Cát Pha vẻn vẹn chỉ có 10 tên cử soái, lại ở đâu ra tính quách người. Một tên tướng lĩnh nhịn không được mở miệng, một người khác mở miệng, có phải hay không là 30 danh tiểu cử soái một trong. Vậy cũng không có họ Quách có người nói. Hoàng Uyển ánh mắt nhìn thẳng ngoài thành, bản quan mặc kệ liền là vị kia Cát Pha khăn vàng cử soái. Đã hắn dám đến phạm ta Nhữ Nam. Vậy liền làm tốt bỏ mình chuẩn bị, chư vị không cần nhiều lời. Lập tức bắt đầu bố phòng, Hoàng Uyển lớn tiếng hạ lệnh. Đám người cùng kêu lên dữ dội a. Vâng, hết chương.